Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 468, chữa bệnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, về đầu dây bên kia không khỏi lo lắng thêm lần nữa, anh ta vội vàng nói với Diệp Ninh Uyển. Nói ra thì người này cũng là một cậu chủ rất nổi tiếng, đang ở Giang Thành, là cháu trai trưởng của đại phòng nhà họ Bùi, tên là Bùi Minh Hàm. Gần đây hình như cậu ta bị bệnh, phòng lớn đang gấp rút tìm bác sĩ chữa bệnh cho anh ta, nhưng lại không dám truyền ra ngoài. Còn về việc cậu chủ Bùi đó bị bệnh gì, em cũng không rõ lắm, người ta giấu kín quá, một chữ cũng không chịu tiết lộ. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, khó chịu nói, tôi biết anh ta bị bệnh gì, căn bệnh này là do cô đá cho một phát, sao cô có thể không biết được. Người đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu chủ nhà họ Bùi kia có quen biết với vị thần y này, vậy thì tốt quá, chuyện này nhất định sẽ thành công. Giọng điệu của anh ta cũng có chút vui vẻ, vì chị đã biết rồi, vậy thì, nhưng ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển lạnh lùng từ chối đối phương. Không chữa được, nói xong, cô cúp máy. Cô vừa cúp máy, dãy số vừa gọi cho cô lập tức gửi đến hơn chục tin nhắn. Diệp Ninh Uyển không xem tin nhắn nào, xóa hết. Còn lúc này trong phòng bệnh của Bùi Minh Hàm, tiếng đập phá đồ đạc vang lên từ bên trong, kèm theo tiếng gào thét điên cuồng của Bùi Minh Hàm. Cút, tất cả cút hết cho tao. Cút đi, đừng để tao nhìn thấy bọn mày nữa. Nếu không gặp bọn mày một lần, tao đánh bọn mày một lần. Cút đi, đồ tiện nhân, đều là đồ tiện nhân vô dụng. Tiện nhân, chẳng mấy chốc, mấy cô y tá mặc đồng phục bó sát màu hồng, váy ngắn cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt chạy tán loạn ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt nước mắt lưng tròng. Mấy cô y tá đụng mặt đại phu nhân đang vội vã chạy đến. Đại phu nhân thấy mấy cô y tá chạy nhanh về phía mình, lập tức lạnh mặt đưa tay chặn bọn họ lại. Tất cả đứng lại cho tôi. Mấy cô y tá khóc đến mức lớp trang điểm trên mặt trôi hết. Từng người nhìn đại phu nhân với vẻ mặt đầm đìa nước mắt, nức nở nói. Đại phu nhân, Bùi đại thiếu gia thật sự quá hung dữ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Đúng vậy, đại phu nhân, là Bùi đại thiếu gia không được. Chúng tôi đã rất cố gắng rồi, đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn cởi hết quần áo, hoàn toàn làm theo ý của bà, nhảy thì nhảy, cái kia thì cái kia, nhưng anh ta không cứng lên được, chúng tôi biết làm sao. Mấy cô y tá vô cùng ủy khuất, tuy họ không phải y tá thật, chỉ là người mẫu trẻ được đại phu nhân mời đến, nhưng chuyện này ầm ĩ đến mức thật sự quá ghê tởm, ban đầu tưởng là một công việc tốt. Ai ngờ Bùi đại thiếu gia vẫn luôn lưu luyến trốn hoa cỏ, lại là một tên thái giám. Đại phu nhân lạnh lùng liếc nhìn những người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết này, chửi một câu với vẻ mặt xui xẻo. Đồ vô dụng, đã cho nhiều tiền như vậy, chút chuyện này cũng không làm được. Nói xong, đại phu nhân lách qua bọn họ, bước nhanh về phía phòng bệnh. Trợ lý bước nhanh theo đại phu nhân, nhỏ giọng hỏi. Đại phu nhân, vậy còn khoản tiền còn lại của những người mẫu này có cần thanh toán không ạ? Đại phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, tức giận hỏi. Chuyện này cậu còn phải hỏi tôi sao? Nếu không thanh toán cho họ, đến lúc đó họ ra ngoài nói lung tung thì làm sao? Thanh toán tiền cho họ, để họ ngậm miệng lại. Trợ lý vội vàng nói. Cách chương.